Những vụ án trên thế giới. Chương 243, vụ án Giang Ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vụ án lần đầu tiên được công bố, mọi người không khỏi rùng mình trước sự suy đồi đạo đức của con người. Điều đáng nói hơn, nạn nhân trong vụ án lại là người đứng ra bảo vệ bản thân của mình khỏi kẻ xấu và nhận cái kết không thể đau đớn hơn hai người bạn thân nương tựa lẫn nhau nơi đất khách quê người. Giang Ca, sinh năm 1992 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc trong một gia đình đơn thân. Từ nhỏ chỉ sống với mẹ và được mẹ nuôi dạy ăn học thành tài. Tháng 4 năm 2015, sau khi tốt nghiệp đại học, Giang Ca quyết định đến Nhật Bản du học. Ban đầu cô chỉ học tiếng tại trường ngoại ngữ. Một năm sau mới bắt đầu theo học thạc sĩ tại trường Đại học Pháp luật Tokyo. Trong khoảng thời gian học tập nơi xứ người, Giang Ca đã vô tình quen biết với Lưu Hâm, cũng là một du học sinh đến Nhật Bản học tập. Vì là đồng hương nên Giang Ca và Lưu Hâm nhanh chóng thân thiết với nhau như chị em, đi đâu cũng có nhau và luôn giúp đỡ nhau những lúc gặp khó khăn. Về phần Lưu Hâm, tại trường Đại học Văn hóa mà cô theo học có một chàng trai tuấn tú cũng là du học sinh đến từ Trung Quốc tên Trần Thế Phong đã chủ động theo đuổi cô. Mặc dù họ học khác ngành, nhưng dễ dàng gặp nhau trong trường và không lâu sau cả hai nảy sinh tình cảm, bắt đầu hẹn hò. Thời điểm đó, Lưu Hâm bị cuốn hút bởi sự hiền lành của Trần Thế Phong. Bên cạnh đó, sự lịch thiệp của Thế Phong khi nói chuyện với các giáo sư khiến Lưu Hâm ấn tượng và ngưỡng mộ, từ đó tình cảm cô dành cho anh ngày càng nhiều hơn lúc nào không biết. Hẹn hò được 2 tháng, Lưu Hâm quyết định dọn đến sống cùng Trần Thế Phong. Tháng 6 năm 2016, sau một thời gian sống chung, Lưu Hâm và Trần Thế Phong bắt đầu xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau. Đối với Lưu Hâm, hình ảnh thư sinh của Thế Phong mà cô thấy, này đã biến mất, thay vào đó là sự đáng sợ. Ban đầu họ chỉ tranh cãi về những vấn đề nhỏ như một bữa ăn, một bộ phim. Nhưng dần dần Thế Phong ngày càng vô lý và luôn phải nói đúng sai với Lưu Hâm. Khi Thế Phong tức giận, anh ta sẽ nhìn chằm chằm vào mặt bạn gái và không nói chuyện. Tối ngày 25/8/2016, Lưu Hâm và Thế Phong lại cãi nhau, lần này Lưu Hâm quá sợ hãi vì Thế Phong đã nắm lấy tay cô một cách mạnh bạo. Lúc này, Lưu Hâm nghĩ đến việc chia tay và quyết định bỏ nhà đi. Thế Phong đuổi theo giật điện thoại và hai người ẩu đả trước khu căn hộ đến mức cảnh sát phải đến can ngăn. Cuối cùng, vì không chịu nổi, Lưu Hâm đã dọn đến nhà Giang Ca lánh nạn. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán. 2 tháng sau, vào sáng ngày 3/11 năm 2016, Trần Thế Phong đến nhà Giang Ca để tìm Lưu Hâm, tuy nhiên Lưu Hâm trốn trong phòng và không ra ngoài. Lúc đó, Giang Ca đã có một cuộc xung đột với Trần Thế Phong để bảo vệ bạn mình. Tưởng đâu mọi chuyện đã yên, không ngờ vào chiều ngày 3, Lưu Hâm vì sợ Thế Phong tìm mình nên đã nhờ Giang Ca chờ cùng đi về nhà. Giang Ca đã đợi ở trạm tàu 2 tiếng đồng hồ, trong khi đó, Lưu Hâm gọi điện thoại nói chuyện với mẹ thông báo tình hình. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy Trần Thế Phong đứng trước cửa, cả hai vô cùng hoảng sợ. Thấy tinh thần bạn không ổn, Giang Ca để Lưu Hâm bước vào nhà trước. Điều đáng nói, sau khi bước vào nhà, Lưu Hâm đã khóa trái cửa, một mình Giang Ca ở ngoài chống chọi với sự điên tiết của Trần Thế Phong. Kết quả cuối cùng, Trần Thế Phong đã đâm chết Giang Ca, Lưu Hâm ở trong nhà một mực không mở cửa. Theo báo cáo điều tra, phần đầu của Giang Ca bị đâm khá sâu, chiều dài vết thương khoảng 10 cm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi xảy ra án mạng, Giang Ca đã gọi cảnh sát địa phương báo rằng ở khu bên ngoài nhà có kẻ tình nghi. Nhưng khi cảnh sát đến hiện trường thì nhìn thấy Giang Ca nằm trên vũng máu. Sau đó, cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không thể qua khỏi vì vết thương quá nghiêm trọng. Sau khi nhận được tin, mẹ Giang Ca đã bay đến Tokyo để tiến hành các hoạt động ký tên thỉnh cầu, bao gồm việc đăng tải các tin tức lên mạng xã hội tìm lại công bằng cho con gái xấu số. 4 ngày sau, Trần Thế Phong bị cảnh sát Tokyo bắt giam, Lưu Hâm cũng bị triệu tập ngay sau đó. Vụ án này được cả hai nước Nhật Bản và Trung Quốc vô cùng quan tâm. Điều đáng nói, người bạn thân Lưu Hâm khi khai nhận với cảnh sát đã chối bỏ mọi trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi của mình. Giang Ca vì bảo vệ bản thân mà bị kẻ xấu giết hại dã man, Lưu Hâm sau khi bị bắt cũng không hề khai tên hung thủ. Trong suốt quá trình xét xử, Lưu Hâm một mực bảo rằng không nghe thấy tiếng kêu cứu của Giang Ca, nhưng những người hàng xóm xung quanh khi cho lời khai với cảnh sát rằng họ đã nghe tiếng hét kêu cứu rất lớn. Vụ án mạng này đã gây chấn động Nhật Bản lúc bấy giờ, truyền thông Nhật khi đó cũng đã chê cười đạo đức của du học sinh Trung Quốc. Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc và cộng đồng Hoa Kiều ở Nhật cũng đứng về phía mẹ Giang Ca, bằng lòng chung tay giúp đỡ với mọi cách, nhất trí chỉ trích Lưu Hâm và kêu gọi phán quyết xử tử Trần Thế Phong vì hành động tàn ác dã man này. Sau gần một năm Giang Ca qua đời, mẹ cô được sự giúp đỡ từ những người bạn học cũng như cộng đồng du học sinh bên Nhật tìm được công lý cho con gái. Ngày 20 tháng 12, 2017, Tòa án Tokyo tuyên bố Trần Thế Phong bị kết án 20 năm tù giam vì tội cố ý giết người. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, mặc dù không trực tiếp giết chết Giang Ca, nhưng cách hành xử của Lưu Hâm đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ngày 15/10/2018, mẹ Giang Ca tuyên bố sẽ đệ đơn kiện Lưu Hâm, đòi bồi thường tổn thất tinh thần. Trên thực tế, Lưu Hâm vốn là người bạn mà Giang Ca đã tận tình giúp đỡ, chăm sóc. Nếu như Lưu Hâm và gia đình có lương tâm thăm hỏi mẹ Giang Ca sau khi vụ án xảy ra thì sự tình sẽ không căng thẳng đến mức này. Được biết, sau một năm Giang Ca qua đời, Lưu Hâm không đến gặp mẹ Giang Ca, không một lời xin lỗi. Không những thế, cả Lưu Hâm và gia đình cô đều chặn liên lạc với mẹ Giang Ca. Vì vậy, mẹ Giang Ca cần cả nhà họ Lưu phải chịu trách nhiệm trước sự mất mát này của bà. Cách chương.